Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Cự Long Cấm Kỵ. Tay lo nhìn lấy người tới, nghi ngờ nói, ngài là Richard tiên sinh. Không sai, ta chính là Richard Endiara. Ta muốn ngài cũng là vị kia nhượng khăn Gina liều lĩnh muốn đi cứu vận may của ngươi nữ hài. Rất hân hạnh được biết ngươi. Richard đem trên chân khí giới lấy xuống, dính đầy trong đầm lầy bùn nhão. Đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn về phía khăn Gina. Các ngươi vừa rồi nói chuyện ta nghe được một chút. Thật có lỗi, ta không nên trộm nghe các ngươi nói chuyện, nhưng là lỗ tai của ta đến bén nhạy. Ta phải nghe được trong đầm lầy những cái kia cự ngạc hành động. Cho nên sử dụng ma pháp tăng cường thính lực. Đó là cái ngoài ý muốn. Khăn Gina bất đắc dĩ đứng ở một bên. Mặt đỏ tới mang tai. Không biết làm sao. Vô luận ra tại nguyên nhân gì. Người đều không nên lừa gạt vị này cô gái hiền lành. Riyadh hiển nhiên không có nghe được trước. Mặt đối thoại. Vỗ vỗ khăn Gina bả vai. Tới đi, ông bạn già, ta biết ngươi muốn làm gì, mà pháp tài liệu ta đã chuẩn bị xong. Đẩy cửa ra, Richard đi vào, đứng tại cửa ra vào, tay lo chấn kinh nhìn lấy khăn Gina, vì cái gì? Ngươi rõ ràng không có gạt ta, vừa rồi tại sao phải nói như vậy? Làm hỏi ra lời thời điểm, tay lo bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, khăn Gina đột nhiên khuyên can nàng và Đường Ninh giữ một khoảng cách. Nguyên nhân là Đường Ninh cự long huyết mạch. Nói ra cự long huyết mạch về sau khăn Gina mới cải biến chủ ý. Hắn có thể lý giải. Có chút thật có lỗi nói ra. Thật xin lỗi. Khăn Gina, ta thích hắn. Nếu như ngươi ưa thích qua người sẽ minh bạch quyết định của ta. Ta tuyệt không buông tha. Khăn Gina hoàn toàn chính xác không có yêu mến hơn người. Hắn đi theo tay lo đi vào trong phòng nhỏ, những tài liệu này đút cho những cái kia phi mã, bọn họ liền có thể tiếp tục phi hành. Cầm đi đi, Richard đem chuẩn bị xong tài liệu từ trong dương đem ra. Đưa cho khăn Gina, tướng tài liệu đút cho đã thu nhỏ phi mã. Ánh mắt của hắn vụng trộm nhìn ngồi ở một bên nữ hài. Nữ hài tựa hồ không có cách nào từ bỏ tên kia sở hữu cự long huyết mạch người trẻ tuổi. Nhưng hậu quả kia khá là nghiêm trọng. Hắn rất muốn giúp bận bịu, nhưng hắn hiện tại chỉ là một tên phổ thông lão đầu. Khăn Gina có chút oán trách chính mình. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới trước mặt Richard. Hắn là lớn nhất ma pháp sư vĩ đại một trong Endiara đời sau. Có lẽ hắn hội có một ít biện pháp. Hắn đứng dậy đi tới đang nghiên cứu một số ma pháp Richard bên cạnh. Richard tiên sinh, ta có một vấn đề cần ngài giải đáp. Cứ việc nói, ta lấy giúp người làm niềm vui. Richard vui sướng đáp lại. Khăn Gina đem liên quan tới tay lo sự tình nói cho Richard. Richard dừng tay lại bên trong sự tình, nhìn lấy bên kia nữ hài, lắc đầu nói. Nếu như giống khăn Gina giảng thuật dạng này, ngươi hẳn là nghe theo đề nghị của hắn, rời đi người trẻ tuổi kia mới đúng. Tay lo không hiểu đến cùng hội có dạng gì hậu quả, ta không hiểu, vì cái gì? Richard từ ma pháp của mình trong dương lấy ra một quyển sách. Lật đến trong đó một tờ đưa cho tay lo, bản này từ ta đám tiền bối biên soạn ma pháp chỗ nhầm lẫn. Chỉ nam sẽ cho ngươi đáp án. Tay lo nghi hoặc nhận lấy bản này cổ xưa thư tịch. Nhìn lấy nội dung phía trên. Dựa theo quyển sách này ghi chép. Cự long huyết mạch sở hữu giả cùng nhân loại kết hợp. Hội thu nhận cự long chủng tộc hủy diệt tính trừng phạt. Cự ông cự tuyệt phổ thông nữ nhân ô nhiễm bọn họ cao quý cự long huyết mạch. Một khi có cự long huyết mạch sở hữu giả cùng phổ thông nhân loại kết hợp, cự long chủng tộc hội nghĩ hết tất cả biện pháp trừng phạt kết hợp hai người. Bên trong còn có một số cụ thể ví dụ chứng minh. Nàng và Đường Ninh cũng không phải là đôi thứ nhất người làm như vậy. Vậy thì thế nào? Ta yêu hắn, ta nghĩ bọn hắn hội lý giải. Taylor đem sách tịch đổi cho Richard. Richard nhìn lên trời thật nữ hài, phát ra đùa cợt tiếng cười, bọn họ cũng sẽ không lý giải. Những cái kia cự long không giống với nhân loại ủng có lý trí. Bọn họ tuy nhiên có thể biến thành người dáng vẻ, nhưng chúng nó cuối cùng chỉ là quái vật, không có vô nhân tính có thể nói. Khanjina hy vọng Taylor có thể thay đổi chủ ý, không sai. Taylor tiểu thư, ngươi hẳn là tìm một vị ưu tú nhân loại cùng một chỗ, mà không phải mạo hiểm tìm một vị long kỵ sĩ. Không thể phủ nhận vị trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại ưu tú. Taylor đối với hai người, làm như có thật khuyên can không thèm để ý chút nào, không. Chúng ta tại thế giới nhân loại, những cái kia đám cự long sẽ không biết. Richard bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã từng cũng cho rằng như vậy, nhưng tổ tiên của ta nói cho ta biết, những cái kia cự long ủng sẽ vượt qua bất luận cái gì giống loài nhạy cảm khứu giác. Có thể phát giác được đóng tại bọn hắn chủng tộc bất cứ chuyện gì. Mà lại chủng tộc của bọn họ thập phần lớn lớn. Một khi muốn trả thù, không ai có thể trốn được. Taylor nhìn lấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, chẳng lẽ liền không có ngoại lệ sao? Richard cùng Khanjina nhìn nhau đối phương một cái, cũng không trả lời vấn đề này. Taylor đã biết đáp án, ngươi nhìn, rõ ràng có dạng này ngoại lệ tồn tại. Richard thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác, có dạng này ngoại lệ, nhưng đó là duy nhất như nhau, mà lại phát sinh ở trước đây thật lâu. Không phải là cái gì người đều sẽ có như thế vận khí. Taylor hiển nhiên không quan tâm những cái này, hắn chỉ quan tâm ngoại lệ rốt cuộc là ai, nói cho ta biết. Bọn họ là ai? Khanjina cho Taylor đáp án, đã từng có một vị nam sĩ cưới một vị sở hữu cự long huyết mạch nữ hài, mà nữ hài cuối cùng sinh ra một vị sở hữu cự long huyết mạch nhân loại. Gọi là Keita trở thành bán nhân bán long đại biểu, ủng có trí tuệ của nhân loại cùng cự long lực lượng cường đại. Làm cự long muốn giết chết hắn mẫu thân và phụ thân thời điểm, Keita đánh chết cự long, bán nhân bán long Keita siêu việt phổ thông long kỵ sĩ. Dạng này anh dũng biểu hiện cho hắn cùng cự long đàm phán thời cơ. Richard nối liền Khanjina mà. Nói gốc dạ, cuối cùng đàm phán kết quả là cái này bán nhân bán long gia hỏa đáp ứng đại biểu cự long chủng tộc cùng bọn hắn túc địch đàm phán, mà lại hắn thành công, nhượng cự long chủng tộc thu được an bình, bởi vậy hắn trở thành cự long chủng tộc thủ lĩnh, thật là khiến người hưng phấn cố sự. Ta nghĩ ta cùng con của hắn cũng sẽ giống cây ta một dạng dũng cảm. Taylor đang mong đợi loại cục diện này, Richard bất đắc dĩ giang tay ra, chỉ mong đi. Hắn vô pháp thuyết phục ngây thơ nữ hài, làm một lần nữa lên đường thời gian. Richard đưa cho Taylor một vật, tổ tiên của ta đã từng ý đồ nghiên cứu mỗi loại ma pháp đồ vật. Có thể đem cự long huyết mạch che giấu, cái này mai long tắt bảo châu tuy nhiên không thể tới cự long, nhưng ít ra có thể làm cho các ngươi thu hoạch được mấy năm an ổn không bị cự long quấy rầy. Thẳng đến sinh hạ hài tử, bình tĩnh mặt biển không tại bình tĩnh, chiến sự liên tiếp phát sinh, hải tặc liên minh dự định phản kích, triệt để đánh bại địch nhân của bọn hắn. Tại Morton cùng áo địch tư lãnh đạo hạ nhượng hải tặc liên minh kéo dài tiếp. Bất quá Morton cùng áo địch tư cũng không có cùng hải tặc liên minh còn lại vua hải tặc nhóm cùng một chỗ, bọn họ phân khác lựa chọn đi tìm lớn nhất làm hải tặc liên minh đám gia hỏa nhức đầu Banit cùng Medivian, như vậy còn lại Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào cũng là bọn họ đám người này mục tiêu. Hải tặc liên minh vua hải tặc nhóm trôi nổi trên mặt biển, đạt tới Thánh Sơn Hào chỗ hải vực. Nhưng một đám người ô hợp hiển nhiên đánh giá thấp Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào thực lực. Huống chi Trịnh Vương Hào vẫn sở hữu một chi cường đại hạm đội đến hộ tống. Hải chiến lúc mới bắt đầu, đã có hải tặc liên minh tàu thuyền bị đánh chìm. Về phần ngân sắc Bình Minh Hào cũng không định tham chiến. Chỉ là xa xa nhận qua một màn này, xem như lái chính Hemingway rất không minh bạch, thuyền trưởng. Chúng ta hẳn là tham chiến, đừng có gấp, cần chúng ta tham chiến thời điểm ta sẽ gia nhập. Đường Ninh nhe răng cười nhìn chăm chú lên trên mặt biển chiến đấu, giống nói cho Madison một dạng. Đường Ninh hướng Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị đưa cho đồng dạng đáp án. Ta đối với hải chiến rốt đặc cán mai, đánh chìm nhiệm vụ của bọn hắn liền từ Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào để hoàn thành. Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị đối với cái này người tuổi trẻ thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Một người thanh niên không sẽ có được quá nhiều hải dương kinh nghiệm tác chiến. Chưa quen thuộc hải chiến người gia nhập chiến đấu, ngược lại sẽ thành vướng bận. Người trẻ tuổi, người chỉ cần đứng tại mạn thuyền trên chờ đợi Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào thắng lợi chờ. Về, Quyệt tự tin hướng người trẻ tuổi biểu đạt tất thắng quyết tâm. Trên thực tế bằng vào Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào còn có Trịnh Vương Hào cường đại hạm đội. Đối phó còn lại hải tặc liên minh thành viên hoàn toàn chính xác không phải chuyện quá khó khăn. Hải tặc liên minh thuyền hải tặc nhóm không ngừng đắm chìm. Mặt biển bị máu tươi nhiễm đỏ, đưa tới không ít cá mập. Cá mập nhóm đem những cái kia rơi xuống nước thuyền viên đoàn xé rách. Hiện tại hải dương là luyện ngục. Đường Ninh vịn mạn thuyền, nhìn Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào xông vào hải tặc liên minh hạm thuyền bụng triển khai công kích, làm chiến đấu lúc kết thúc. Hải tặc liên minh cơ hồ tất cả cự hình chiến hạm bị phá hủy. Chỉ có số ít tiểu hạm trôi nổi trên mặt biển. Đám hải tặc lựa chọn đầu hàng. Chiến quả nổi bật, Quyệt đã có thể tiên đoán được chính mình sẽ thành Tân Hải trộm liên minh đại nhân vật. Hưng phấn mệnh lệnh thuyền viên đoàn đem những cái kia đầu hàng hải tặc bắt lấy. Trịnh Vương Hào, Trịnh Thạch Thị làm theo ngươi tính toán, có thể từ người tuổi trẻ trong tay thu hoạch được cái này phần bí phương đến bảo trì chính mình dung nhan. Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào tổn thất cũng không nhẹ. Hai tàu chiến hạm mạn thuyền bốc lửa ánh sáng, hướng phía ngân sắc Bình Minh Hào mà đến. Đường Ninh buông ra mạn thuyền, quay đầu âm lãnh nói ra, Hemingway, nhượng đồng bạn của ngươi nhóm chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Hemingway không hiểu, chúng ta đã thu được thắng lợi, chúng ta nhưng không có thắng lợi, đây chẳng qua là hải tặc liên minh nội chiến mà thôi. Chúng ta là không sợ hạm đội, không sợ hạm đội mục tiêu là đánh chìm mỗi một chiếc thuyền hải tặc trì. Đường Ninh nhe răng cười, nhìn qua tới gần hai chiếc bị thương nghiêm trọng tàu thuyền, truyền đạt mệnh lệnh của ta. Hai Way Minh nhìn lấy vị này thủ đoạn độc ác người trẻ tuổi. Hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, rời đi mạn thuyền, hướng thuyền viên đoàn ra lệnh. Chuyện này một vị khác tận mắt nhìn thấy người cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây mới là hắn sau đó hiểu biết người trẻ tuổi. Không có bằng hữu, chỉ có lợi ích. Cybertron lạnh lùng nhìn lấy Đường Ninh, có lẽ ta có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy kết quả của ta. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy Thánh Kỵ Sĩ, đừng như vậy. Ta thân yêu bằng hữu, giữa chúng ta còn có lẫn nhau giá trị lợi dụng. Huống chi ngươi không giống với những cái này ngu xuẩn. Đối với ta, ngươi tựa như là Madison nguyên soái một dạng. Vĩnh viễn sẽ không bị lừa gạt, mà lại ta làm như vậy cũng là Madison nguyên soái ý tứ. Cybertron có thể sẽ không tin tưởng những thứ này, đạt được ta muốn. Chúng ta tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp lại, nếu không ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ. Thánh Kỵ Sĩ càng chán ghét cái này âm ngoan độc ác người. Trẻ tuổi. Đây cũng là hắn muốn phải nhanh lên một chút kết thúc trận này hải dương đường đi một trong những nguyên nhân, mau chóng cùng đối phương phủi sạch quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.